Ta chỉ muốn an tĩnh làm người bên trong cầu đạo. Chương 17, hệ thống sẽ tặng miễn phí một đạo lữ cho ngài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lệ tiên tử lại cười lạnh. Đã sớm đề phòng ngươi. Nàng vừa chịu thiệt một lần vì sơ ý chủ quan. Sao lúc này có thể khinh địch nữa? Chẳng biết từ lúc nào. Từng cái độc lâu trên chuông gió đã há to mồm tạo thành dáng vẻ hét thảm. Lại không có một tiếng động nào. Hồn thể của La Tiều như bị lưỡi đao vô hình chém trúng. Tiếng rít im bặt. Cùng lúc đó, trên đầu ngón tay lệ tiên tử lóe lên tia sáng tím. Linh lực như linh xà nhảy vào giữa không trung, trói chặt La Tiều, phược hồn kính. La Tiều và nàng sư xuất đồng môn, tất nhiên cũng biết thuật pháp chuyên khắc chế âm hồn tàn phác này. Dù lúc hắn ta còn sống là kết đan kỳ, nhưng cũng vô thức cảm thấy kiêng dè với tia sáng tím này. Hắn ta hơi suy nghĩ, oán độc nhìn lệ tiên tử, đột nhiên một chia thành hai, hai chia thành bốn, bốn chia thành tám, chạy trốn ra bốn phương tám hướng. Lệ tiên tử không ngạc nhiên chút nào, uy nghiêm quát, muốn trốn, nàng duỗi năm ngón tay trắng nõn thon dài ra, xòe về phía không trung, tiếp theo dùng sức vồ một cái, vù, vù, vù, ngay sau đó. Gió âm thổi ào ào, linh khí hỗn loạn, sắc trời gần đó cũng tối sầm lại. Năm đạo hàng rào như ẩn như hiện lấy lệ tiên tử làm trung tâm. Ẩm vang dựng thẳng lên như lao tù. La Tiều vốn đã phân tán thần hồn trốn tránh lại bị lực lượng từ nơi sâu xa cưỡng ép kéo về. Không khỏi hoảng sợ kêu lên, ngũ chỉ tù long ngục, ngươi lại tu thành môn thần thông này. Không đợi lệ tiên tử nói tiếp, hắn ta đã nhe răng cười một tiếng. Nếu hôm nay lão phu phải chết, người đừng mơ có được lục dục bí điển. Còn chưa dứt lời, thần hồn bao lấy ngọc giản chấn động, rõ ràng dự định tự bảo. Người dám, lệ tiên tử có thân phận tôn quý ở Trọng Minh Tông. Ngàn dặm xa xôi đuổi theo Lộc Tuyền Thành, chỉ vì nghe đồn bộ công pháp này có thể đổi căn cơ. Phá đan kết anh, sao có thể chấp nhận lãng phí thời giờ? Tuy biết tu sĩ kết đan kỳ tự bạo thần hồn, uy lực không thể coi thường, nhưng vẫn không lùi mà tiến. Cùng lúc đó, chuông gió trên người nàng vang lớn. Đột nhiên trên làn da trắng nõn hiện ra từng tầng đường vân phức tạp. Bàn tay đưa ra, cứ thế đẩy ra thần hồn của La Tiều. Một phát bắt được ngọc giản. Ngay chớp mắt nàng cầm ngọc giản vào bàn tay. Thần hồn của La Tiều ầm vang nổ tung. Một lúc lâu sau, sườn núi nhỏ biến mất không thấy gì nữa. Ba cây hòe xếp theo hình tam giác do Bùi Lăng đánh dấu dưới sườn núi cũng chỉ còn lại ba cái lỗ thùng. Vài dặm xung quanh đã trở nên mấp mô. Thậm chí có nhiều chỗ lộ ra nham thạch không trọn vẹn. Đủ để thấy tu sĩ kết đan kỳ tự bạo thần hồn đáng sợ thế nào. Khụ, khụ khụ. Vào lúc này, lệ tiên tử chậm rãi rơi xuống từ giữa không trung. Vừa hạ xuống đất đã không nhịn được ho khan một trận. Tiếp theo lấy tay áo che mặt, phun ra một ngụm máu lớn. Nhưng lúc này nàng không để ý đến thương thế của mình. La Tiều đã biến mất. Trong Lộc Tiền Thành nho nhỏ này cũng không còn người và việc có thể uy hiếp nàng. Lại tranh thủ kiểm tra tình hình ngọc giản một chút. Chỉ thấy dù ngọc giản được nàng cố hết sức bảo vệ, cuối cùng vẫn nứt ra một đường. Lệ tiên tử nhíu mày lại. Lấy kinh nghiệm của nàng, đương nhiên cũng hiểu rõ loại tình huống này. Chắc chắn công pháp bên trong đã chịu ảnh hưởng. Mặc dù không đến mức hết hiệu lực, nhưng cũng phải trở về tông môn tìm người tu sửa một chút, mới có thể có được lục dục bí điển. Mặc dù rắc rối hơn trong dự đoán, cũng may lần này đã đạt được mục đích khi đi ra ngoài. Lệ tiên tử lại ho khan vài tiếng, cất kỹ ngọc giản, váy lụa màu đen nhẹ nhàng lay động, chỉ chớp mắt một cái đã biến mất ngay tại chỗ. Sau một lúc lâu, Bích Ngô viện, lệ tiên tử đột xuất hiện ở trong viện giống hệt lúc rời đi. chống đỡ tu sĩ kết đan kỳ tự bạo thần hồn ngay chính diện. Lại một đường lao nhanh về Bùi phủ. Dù nàng cũng được coi là đệ tử thiên tài đứng đầu ở Trọng Minh Tông, lúc này cũng không nhịn được hơi thiếu hụt khí huyết. Lúc vừa hạ xuống đất lại ho khan một trận. Tiện tay vung lên, treo chuông gió trên mái hiên nhà. Bước nhanh đi vào tinh xá. Cửa tinh xá không gió mà bay. Rầm, một cái đóng lại. Trong tinh xá, Lệ tiên tử ngồi xếp bằng trên vân sàng. Ăn một viên đan dược. Vận công chữa thương. Nàng vội vã ổn định thương thế sau đó trở về Trọng Minh Tông tìm người sửa ngọc giản. Đã sớm quên việc của Bùi Lăng. Dù sao cũng chỉ là con cháu nhánh bên trong một Bùi phủ nho nhỏ mà thôi. Ngay cả tông tử Bùi Hồng Niên của Bùi phủ, không phải cũng là một con chó ở trước mặt nàng sao? Không, còn chẳng bằng con chó. Dù sao, phải như Trịnh Kinh Sơn mới được coi là một con chó nghiêm chỉnh. Bùi Hồng Niên cũng chỉ được coi là chó của Trịnh Kinh Sơn. Cách chương.